Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 378, biện pháp đi ra mê tung rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế, Lâm Mộng Hinh không có biện pháp đưa ra Phổ Phổ đảo rồi trên đường trở về, Như Ý vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc chuyện này nên làm cái gì. Lưu nàng ở trên đảo sao? Thật ra thì cũng được, nhưng chỉ sợ Ngọc Hoa không vui. Không lưu nàng ở trên đảo, nhà đầu kia mắt không nhìn thấy, đi ra ngoài nên sống như thế nào đây? Chuyện này, mãi cho đến sáng ngày hôm sau cũng không nghĩ ra được. Lại nằm mơ một giấc mơ ngọt ngào, nằm mơ thấy mình lại trở về mê tung rừng rậm, vẫn là sói mẹ để cho nàng gối lên bụng ngủ, còn ôm sói, tì tì trong ngực còn được che chở trên người sói ca ca. Thơm thơm ngọt ngọt, vừa cảm giác trời sáng, mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm ở trên bụng của Ngọc Hoa, trong ngực ôm gối đầu, đang đắp chăn ngổn ngang. Có ánh mắt lấp lánh như sao đang nhìn nàng, ở trong đó mang theo hài hước cùng đùa giỡn, còn có vô tận cưng chiều. Như Ý có chút ngượng ngùng, muốn đứng dậy, nhưng hai cánh tay cũng không tự giác vòng lên cổ của Ngọc Hoa, sau đó nhẹ nhàng nói. Ta nằm mơ thấy người thân của ta rồi, rất muốn bọn họ. Vậy đi trở về xem một chút, Ngọc Hoa không chút nào cảm thấy người thân nàng nói có thể là người của Tiêu gia, Như Ý vừa mở miệng thì hắn biết rõ, nàng nói là đám bạch sói ở mê tung rừng rậm kia. Có ta ở đây, cái gì cũng không cần sợ. Mê tung rừng rậm muốn ra được thật ra thì rất dễ dàng, ngươi chỉ cần bay đủ cao, cao hơn tất cả cây cối, như vậy, địa hình tinh vi cũng đều sẽ bị dẫm ở dưới chân. Thế giới bên ngoài sẽ rõ ràng, ra ngoài, không phải là việc khó. Một câu này, hoàn toàn thức tỉnh người trong mộng, Như Ý, vọt, một cái ngồi dậy, sau đó đưa tay chỉ Ngọc Hoa, miệng cứ mở như vậy, thật lâu cũng không phát ra âm thanh. Ngọc Hoa bất đắc dĩ, bóp mặt của nàng, đồ nhi ngoan, có phải cảm thấy vi sư thật vĩ đại hay không? Như Ý hung hăng gật đầu, sư phụ, phương pháp bỉ ổi như thế ngươi cũng nghĩ ra được. Ta thật sự là quá bội phục ngươi, không thể như vậy sao, ngẫm lại xem, khi một mê cung đồ đặt ở trước mặt ngươi, ngươi chạy không thoát đi, biện pháp duy nhất này là cái gì? Dĩ nhiên chính là nhảy ra nhìn toàn cảnh mê cung này một chút. Nếu như mọi người có thể đứng ở trên tường mê cung, dĩ nhiên mê cung này là không còn mê. Dĩ nhiên, điểm này cũng không phải là không có ai nghĩ tới, mà ít năm như vậy mê tung rừng rậm còn là mê tung rừng rậm cũng là bởi vì những cây đó thật sự là quá cao. Cao đến hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi khinh công của bất kỳ cao thủ võ lâm nào, bao gồm Mạnh Từ Ca, Cách Trương.